Vũ Vương, chương 879, Thiên Trọng Luân Hồi, 2, góc truyện audio.com, Tâm Viêm Thiêu Hồn, Minh Nhãn Động Linh, Thiên Trọng Luân Hồi. Đây là cái thủ đoạn gì? Mộ Hàn trong lòng nghiêm nghị, khi hỏa diễm huyết hồng kia bắt đầu thiêu đốt, mặc dù là có tầng tầng huyền hoàng thái dương cương khí cản trở, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trong đó, hơn nữa, cái loại hàn ý này cũng không phải là nguồn gốc từ thân thể, mà là trực tiếp từ sâu trong linh hồn diễn sinh ra. Tay của Mộ Hàn khinh động, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay tựa như hung thú giãy giụa lao lung, lập tức xuyên thấu huyền hoàng thái dương cương khí cùng hỗn nguyên tinh khí trước người, về phía trước bắn mạnh tới, từng đạo đao mang màu tím sáng lạn lộ ra thân đao, phô thiên cái địa hướng phiến huyết hồng hỏa diễm kia chút xuống mà xuống. Nhưng để cho Mộ Hàn kinh ngạc chính là, mỗi đạo đao mang đều là ở lúc đụng chạm phiến huyết diễm kia, liền biến mất sạch sẽ. Trong tích tắc phiến huyết diễm kia dường như sôi trào kịch liệt vặn vẹo biến ảo, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một con mắt to lớn huyết hồng, ngay sau đó, huyết hồng hỏa diễm bên trong ánh mắt kịch liệt chập trùng, hiển lộ ra đồng tử đen như mực nhìn về phía trên lại như là lỗ đen sâu thẳm. Nhãn quang lập tức xuyên việt hư không cùng ánh mắt của Mộ Hàn đụng vào nhau. Cơ hồ ngay thời điểm nhìn đến huyết nhãn kia, Mộ Hàn liền cảm giác thân hình mình như kịch liệt co rút lại, bị đồng tử giống như hắc động kia lôi kéo đi vào. Ngay sau đó, Mộ Hàn phảng phất tiến nhập một không gian hồng mịt mờ, huyết hải vô biên ở bốn phía kịch liệt bốc lên, như muốn bao phủ hắn. Tiểu hỗn đản, ở trong minh nhãn không gian của bản tọa từ khi ngươi hiểu chuyện đến bây giờ, ngươi kinh nghiệm đủ loại đều ở chỗ này lần lượt bày ra, một lần lại một luân hồi, mỗi kinh nghiệm một lần luân hồi, các loại mặt trái cảm xúc như bất mãn, ghen ghét, oán hận, phẫn nộ, bi thương, thống khổ. Của ngươi đều càng thêm mãnh liệt, sau khi luân hồi nghìn lần, những cảm xúc mặt trái này sẽ đem ngươi triệt để hủy diệt. Tiểu hỗn đản, hào hào hưởng thụ a. Thanh âm của Thanh Hỏa phút chốc vang lên, ở trong mảnh không gian này qua lại phiêu đãng, không biết đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Thanh Hỏa, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Bất quá thi triển cái thiên trọng luân hồi này xong, chỉ sợ tình trạng của ngươi cũng không tốt đi đâu a. Ánh mắt Mộ Hàn lập lòe, cười mỉm nói. Thẳng đến thời điểm tất cả thủ đoạn đều không làm gì được mình, Thanh Hỏa mới thi triển thiên trọng luân hồi này. Rõ ràng, nó phi thường không muốn dùng loại thủ đoạn này, có lẽ là dùng tu vi hiện nay của nó còn khống chế không được thiên trọng luân hồi, lại có lẽ là thiên trọng luân hồi sẽ làm cho bản thân nó hao tổn cực lớn. Bất kể là loại nguyên nhân nào thi triển cái thủ đoạn này đối với Thanh Hỏa mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là ở dưới tình huống đã bị nhiều huyền hoàng thái dương cương khí như vậy quấy nhiễu. Tiểu hỗn đản, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi a. Thanh Hỏa giống như bị chọt trúng chỗ đau, im miệng không nói chốc lát mới hung dữ gầm rú một câu, mà khi thoại âm của nó rơi xuống, phiến huyết hải bốn phía kia đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, điên cuồng mà từ bốn phương tám hướng hướng Mộ Hàn gào thét mà đến. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cổ khí tức bàng bạc mà quỷ dị tràn ngập ra. Đúng là ẩn chứa một loại lực lượng chấn nhiếp nhân. Góc truyện audio.com, tâm, làm cho Mộ Hàn tâm thần hoảng hốt, linh hồn cùng ý thức tựa hồ không ngừng trầm luân. Cũng may Mộ Hàn sớm đem Thái Hư Động Thần Quyết vận hành đến mức tận cùng, chỉ là thất thần một lát đã tỉnh táo lại. Bất quá Mộ Hàn cũng tin tưởng, loại thanh tỉnh này chỉ là tạm thời, nếu thiên trọng luân hồi chi thuật của Thanh Hỏa tiếp tục xuống dưới, hắn càng ngày càng khó bảo trì thanh minh. Dùng không được bao lâu, sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Nghĩ lại tầm đó, đáy lòng của Mộ Hàn đã có quyết đoán. Trong bụng Thiên Anh, bốn khỏa anh đan mạnh mẽ kịch liệt rung động lắc lư, lập tức vạn đạo anh lôi như nhận thánh chỉ, mạnh mẽ từ trong không gian tâm cung lập lòe mà ra, ở bên người Mộ Hàn răng khắp nơi, trong nháy mắt công phu, một tấm lôi lưới đã ngưng tụ thành, đem toàn thân Mộ Hàn đều bao phủ ở bên trong. Thời điểm cùng Thanh Hỏa hợp tác đối kháng huyền hoàng bảo thạch, Mộ Hàn phân tâm mấy dụng ở phát ra hấp lực đánh cắp huyền hoàng thái dương cương khí cùng hỗn nguyên tinh khí, đồng thời cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua dùng thái tố tiên khí cô đọng anh lôi, tuy tốc độ chậm rất nhiều, nhưng vẫn để cho bản thân có được số lượng anh lôi vừa vặn đạt tới một vạn. Một vạn anh lôi, chỉ là tiêu chuẩn lúc thiên anh bốn biến, cách thiên anh năm biến còn kém chín vạn. Bất quá, một vạn anh lôi kia, lúc này đã đầy đủ phát ra công dụng rồi. Trong lúc nhất thời, Mộ Hàn giống như bị lôi võng dày đặc bao thành một kén tầm cực lớn, vô số tử mang sáng lạn hướng bốn phương tám hướng bạo tán ra. Gần như đồng thời tử hư thần cung của Mộ Hàn cũng kịch liệt rung động lắc lư tử mang đại phóng, thụ ảnh hưởng này, lôi võng phát ra tử mang đúng là trở nên càng thêm đầm đặc như ngưng kết thành vô số thực chất như là từng đạo tơ mỏng sắc bén, lập tức huyết hải vừa mới gào thét tới kia bị chát đến thiên sàn bách khổng. Thanh âm kêu đau đột nhiên vang lên, Thanh Hỏa đúng là hoảng sợ kêu to. Thần cung, thần phẩm tâm cung, linh hư tộc tử hư thần cung, ngươi là người thừa kế linh hư tộc thần cung, trách không được ngươi ở trên đỉnh Linh Tiêu Sơn, có thể dùng tu vi Dương Hồ Thất Trọng Thiên chống lại ta. Ở dưới cực độ khiếp sợ, Thanh Hỏa ngay cả hai chữ tự xưng bổn tọa kia cũng quên đi. Một khắc này, nó cuối cùng minh bạch vì sao Mộ Hàn ở thời điểm đối mặt với mình cái hư kiếp cường giả này, thủy chung không có hiển lộ ra bất luận kinh hoàng gì, có thần phẩm tâm cung ở đây, chỉ cần cẩn thận một ít liền rất khó triệt để tử vong. Người cuối cùng nhận ra rồi. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, trước đây, Mộ Hàn không dám ở trước mặt Thanh Hỏa vận dụng anh lôi, chính là sợ hắn thông qua anh lôi liên tưởng đến Tử Hư thần cung, dù sao Thanh Hỏa đối với linh hư tộc cùng chín dị tộc khác có được hiểu rõ nhất định. Ở trước khi không có nắm chắc triệt để lưu lại Thanh Hỏa, Mộ Hàn phải cẩn thận làm. Mà bây giờ Mộ Hàn cũng đã không cần cố kỵ như vậy. Thông qua thăm dò cùng quan sát vừa rồi, Mộ Hàn có chín thành có thể kết luận, sau khi thi triển ra thiên trọng luân hồi này, Thanh Hỏa tất nhiên sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Chỉ cần đánh vỡ minh nhãn không gian của nó tan rã thiên trọng luân hồi này, Mộ Hàn liền có 10 phần nắm chắc ở trong linh hồn hắn nhập tử diễm đồ đằng. Thanh Hỏa đã nhất định sẽ biến thành khôi lỗi của mình, Mộ Hàn tự nhiên không lo lắng nó biết được bí mật tử hư. Góc truyện audio.com Thần cung của mình, Thanh Hỏa, nếu như ngươi thức thời, không bằng sớm chút đầu hàng, miễn cho chịu khổ. Mộ Hàn cao giọng quát, đang khi nói chuyện, cái huyết hải bị bắn thủng kia đúng là dần dần nhạt nhòa, tử mang chiếm cứ phạm vi trở nên càng lúc càng rộng. Bảo ta đầu hàng, ngươi cũng không sợ để cho ngươi cười đến rụng răng. Thanh Hỏa nghiêm nghị hét to, trong ngữ điệu lại toát ra một tia ý tứ hàm xúc ngoài mạnh trong yếu. Ngươi thừa kế thần cung thì như thế nào? Tiểu hỗn đản, ta sẽ làm cho ngươi hảo hảo nếm thử một cái giá lớn khi khinh thường ta. Lập tức trong không gian minh hải này vang lên tiếng kêu gào càng thêm mãnh liệt, huyết hải trồng chất bốc lên, hướng đại kén tử mang dạng dỡ kia hung hăng đánh tới, đúng là thế như lôi đình vạn quân, phảng phất dù cho phía dưới chống đỡ là một tòa cự sơn, đều có thể bị cái huyết hải này lập tức đập thành bột mịn. Cách chương.